Chương 30, cường địch buông xuống. Trừng mắt ta xong rồi nha, ta có thể nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi trừng mắt ta xem, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Mù Cù Dồ lấp mình, vô căn cứ đứng lặng ở Na Đích trước người. Na Đích sửng sốt, hắn hiện tại có thể là ở vào cuồng bạo cha nở dê thà y, hoàn toàn mất đi lý trí. Cũng không thể lý giải Mù Cù Dồ ngôn ngữ ý tứ. Giống giống chỉ là hướng Mù Cù Dồ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó giơ lên nắm tay liền đập về phía Mù Cù Dồ. Nó muốn đem trước mắt cái này nhỏ bé tên cho đập chết. Nhưng mà, Na Đích lớn quyền chỉ là rơi xuống phân nửa, liền chợt đình trệ. Bị Mù Cù Dồ trực tiếp dùng dẫn sức đẩy trói buộc chặt toàn thân, mặc cho cự viên hóa Na Đích dây rủa như thế nào, cũng không có cách nào di động mảy may. Đừng nói sức chiến đấu chỉ là 8,9000 Na Đích, mặc dù là 8,900 vạn sức chiến đấu cường giả, cũng không thể kiếm thoát Mù Cù Dồ dẫn sức đẩy ràng buộc. Mặc dù là sức chiến đấu so với Mù Cù Dồ cao, Mù Cù Dồ dẫn sức đẩy không thể đối với hắn tạo thành hoàn toàn trói buộc hiệu quả, cũng có thể khiến cho động tác chịu đến trở ngại, có thể nói là phi thường thực dụng năng lực. Dựa vào ngươi người này lại có miệng thối. Mù Cù Dồ sắc mặt khó coi. Đồng thời nâng lên một tay, nhắm ngay Na Đích. Mở miệng nói ra, làm miệng ngươi su nghiêm phạt, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. A, năng lượng màu xanh lam gậy tại Mù Cù Dồ trong tay tụ tập xuất hiện. Chỉ một lúc, cũng đã xuyên thủng Na Đích trái tim. Mà bị động xuyên trái tim sau đó, Na Đích khí tức ở cấp tốc yếu bất lấy. Rất nhanh liền lần nữa khôi phục làm 1003 bộ dạng. Cự viên hóa cha nở dê tha y cũng không thể tiếp tục lại giữ vững. Na Đích lần nữa khôi phục vì nhân loại hình thái. Ta cư nhiên bị đánh bại, nhìn vị trí trái tim chỗ bị đánh văng ra ngoài chỗ trống. Na Đích vẻ mặt khó có thể tin, cự viên dưới trạng thái chính mình lại bị người cho đánh bại. Cái này còn may mà xài giả nhân sinh mệnh lực ngoan cường, đổi thành người địa cầu nói, ở bị động xuyên trái tim trong nháy mắt sẽ chết. Bị thương thế như vậy, Na Đích cũng biết mình chắc chắn phải chết. Trên mặt không đang kinh ngạc chỉ, mà là hiện đầy dữ tợn. Nhìn một vòng mọi người, mở miệng nói ra, không ngờ tới, các ngươi lại có thể đánh bại ta, xem ra là ta đánh giá thấp cái này cái tinh cầu. Hắc hắc, bất quá, đừng tưởng rằng đánh bại ta các ngươi là có thể vạn sự đại cát. Ta nói cho các ngươi biết, đồng bạn của ta sẽ báo thù cho bọn họ, nhưng là so với ta cường đại hơn gấp trăm lần đó. Ai chờ xem, các ngươi tuyệt đối đều sẽ bị giết chết. Còn có cả ca lốt, ngươi bị ta bóp nát xương cốt toàn thân. Lấy cái này khỏa tinh cầu chữa thương trình độ, ngươi tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Thật đáng tiếc ngươi không thể tận mắt thấy địa cầu hủy diệt, mặc dù là muốn chết, Na Đích còn đang không ngừng đe dọa mọi người. Kỳ thực liền Na Đích loại nhân vật này, cả điệp mới sẽ không lãng phí thời gian báo thủ cho hắn. Mới vừa rồi bị Na Đích rút nhất vi ba cờ lìn, lúc này không phục, trực tiếp phản bác, hai anh, Goku mới sẽ không chết đâu. Chúng ta nhưng là có tiên đậu, đừng nói chỉ là trọng thương, coi như là gỗ củ tay chân đều gãy, tiên đậu cũng có thể khôi phục. Coi như là gỗ củ thật đã chết rồi, chúng ta cũng có Long Châu có thể ước nguyện để gỗ củ sống lại. Long Châu ước nguyện để người chết sống lại, Na Đích đầu tiên là sửng sốt. Sau đó đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên, Cà Đi, Na Đi, các ngươi có nghe hay không? Nơi này có thể thực hiện nguyện vọng đạo cụ, nhanh tới giúp ta báo thủ. Hắc hắc, lúc đầu ta còn sợ hai người bọn họ không đến. Cái này khiến, nhất định sẽ tới A, đến lúc đó các ngươi sẽ chờ chết đi. Hảo hảo hưởng thụ cái này chỉ còn lại một năm sinh mệnh á, ha ha. Vừa mới dứt lời, Na Đích liền khí tức hoàn toàn không có. Hai cái so với hắn khủng bố gấp trăm lần quái vật. Cờ lìn có chút há hốc mồm. Lúc này, coi như là cờ lìn phản ứng trễ nải nữa. Cũng tin tưởng, chính mình mới vừa lắm miệng vì địa cầu chiêu dứt lấy kinh khủng dường nào đối thủ A, bất quá lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Mù Cù Dồ, trong mắt mang theo ước ao dò hỏi. Mù Cù Dồ, Mù Cù Dồ tiên sinh, ngươi lợi hại như vậy. Như vậy mặc dù là cường đại gấp trăm lần địch nhân cũng có thể đối phó, đúng không? Ân, ta có thể đối phó. Mù Cù Dồ mở miệng trực tiếp nói. Thế nhưng không đợi cờ lỉn thở phào một cái. Lại tiếp tục nói ra, thế nhưng, ta tại sao phải giúp các ngươi đối phó cả điệp đâu, đừng quên, ta nhưng cũng là người xấy đạ đó a nói. Mù Cù Dồ còn đem sau lưng đuôi ở cờ lỉn trước mặt hoảng liếu hoảng. A Cờ Lìn lúc này vừa nghĩ đến, trước mặt Mù Cù Dồ, nhưng cũng là người xảy ra. Hơn nữa đồng dạng là từ ngoại tinh cầu tới được, nói không chừng còn nhận thức cái kia hai cái người xảy ra đâu. Mặc dù không biết, mù cụ rồ cũng không giống gỗ cụ, từ nhỏ ở địa cầu lớn lên, cũng nhiệt tình yêu thương địa cầu. Mù cụ rồ nói rất đúng, địa cầu hẳn là từ tự chúng ta tới bảo vệ. Gỗ cụ đột nhiên mở miệng nói. Mù cụ rồ nhìn gỗ cụ, đột nhiên cười cười, mở miệng nói ra, gỗ cụ, tuy là ta sẽ không giúp ngươi đối với phó tài á nhân. Dù sao thân là một cái người xây đạ, ta không tốt hướng đồng tộc xuất thủ. Bất quá, ta lại biết có một địa phương, có thể làm cho ngươi thu được đánh bại thực lực của bọn họ a. Nơi nào mau nói cho ta biết mù cụ rồ. Nghe được có thể trở nên mạnh mẽ, gỗ cụ lúc này liền khẩn cấp. Ở trong vũ trụ một cái xa xôi tinh cầu. Viên này vẻ xanh biết rồi rào tinh cầu, lúc này lại mất đi toàn bộ sinh cơ. Cả điệp na đích thông tin tín hiệu đột nhiên gián đoạn, hẳn là đã chết. Na điệp nhíu nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh cả điệp mở miệng nói. Thực sự là phế vật ta bất quá không ngờ tới na đích đệ đệ cư nhiên cũng có hơn 3.000 sao triệu sức chiến đấu, bị hệ là đế tư còn mạnh hơn. Đi thôi chúng ta đi địa cầu. Cả điệp trên tay cầm đang gặm ăn thổ dân tinh nhân gãy chi vứt bỏ, đứng lên nói ra, bọn họ nói chính là cái kia Long Châu rất thú vị có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Muốn sống lại na đích sao nạ điệp hỏi. Đùa gì thế cả điệp nhìn nạ điệp liếc mắt, nói ra, sống lại tên phế vật kia có thể có ích lợi gì liền để cho chúng ta tới ước nguyện để cho chúng ta vĩnh sinh bất tử, vĩnh viễn tuổi trẻ. Như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn hưởng thụ chiến đấu mang tới lạc thú lư á a. Như vậy a thật tốt quá. Nạ điệp đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt hưng phấn. Tiếp lấy, hai người liền ngồi lên riêng mình cầu hình vũ trụ phi hành khí, hướng về địa cầu phương hướng cấp tốc phi hành đi. Ở một năm sau đó, sẽ hàng lâm đến địa cầu.